Hỏa ảnh Sa Đồ, tác giả, Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 183, đệ tứ Hokage Namikaze Minato. Kéo dài một tuần, Hokage tuyển cử đã như dầu sôi lửa bỏng tiến hành 3 ngày. Trong 3 ngày này, Namikaze Minato, Orochimaru, Yamanaka Vie 3 người được phiếu đếm một thẳng cắn rất chặt. Tại đệ nhị thiên sơn, Trung Viễn cùng Orochimaru một lần siêu việt Namikaze Minato trở thành đệ nhất. Tên, bất quá sau đó lại Namikaze Minato vượt lại. Yamanaka nhất tộc phòng họp, Inosika Châu tam tộc tộc trưởng một mực ở chú ý Hokage tuyển cử. Cái này ba thiên cơ bản đều là tiểu đà tiểu nháo. Từ rõ ràng ngày các đại gia tộc không sai biệt lắm liền muốn nhúng tay chứ. Yamanaka Inoichi liếc mắt nhìn Narashikaku sau hỏi. Ừ, hẳn là như vậy. Narashikaku cau mày đáp lại. Narashikaku biểu tình quá qua nghiêm túc. Akimichi Chuza có chút kỳ quái. Ngay sau đó hỏi. Shikaku, có gì không đúng sao? Không có gì. Chỉ là đang nghĩ người kia vì cái gì còn không có động tác. Ừ, quả thật. Nếu như hôm nay có ở đây không tới nói, rõ ràng ngày cũng chỉ có thể chấm ngoặc kép. Yamanaka Inoichi lời còn chưa dứt, Yamanaka nhất tộc một tên đặc biệt thượng nhẫn sốt ruột vội vàng hoảng chạy vào. Tộc trưởng, Shikaku đại nhân, Chuza đại nhân, Danzo cầu kiến. Ba người nghe được Danzo đến, ánh mắt sáng lên. Các loại, chờ hai ngày Danzo rốt cuộc không nhẫn nại được. Yamanaka nhất tộc tiền thính, Inosika Châu tam tộc tộc trưởng đồng thời xuất hiện. Bởi vì là tại Yamanaka nhất tộc địa bàn, Yamanaka Inoichi mười phần nhiệt tình cùng Danzo chào hỏi. Danzo đại nhân, đã lâu không gặp. Ba vị, đã lâu không gặp. Danzo nhàn nhạt đáp lại. Bốn người ngồi xuống sau đó, Danzo trực tiếp nói thẳng vào vấn đề hắn chuyến này mục đích. Ba vị tộc trưởng, lần này Hokage tuyển cử Yamanaka Vie như thế nào mới sẽ rời đi? Danzo lần này tới đã làm tốt chảy máu nhiều chuẩn bị. Huống chi đối mặt Konoha nhất người thông minh Narashikaku, cũng không có có dấu lấy dịch lấy cần phải. Danzo đại nhân như thế thẳng thắn chúng ta cũng không nói nhảm. Ba chúng ta tộc muốn chỉnh cái Konoha điều trị hệ thống. Narashikaku đưa ra điều kiện bọn họ. Danzo sẽ đến ngay từ lúc đệ nhất ngày Narashikaku liền nghĩ đến. Cho nên hắn mới có thể tại Yamanaka nhất tộc cùng Yamanaka Inoichi, Akimichi Chuza tụ họp. Mục đích chính là thương lượng đối phó thế nào Danzo. Narashikaku đã sớm tính toán tốt hết thảy. Có hắn vận hành, Yamanaka Vie có chừng 5/10 khả năng áp ngược Namikaze Minato thành là Hokage. Có thể Narashikaku lại không nghĩ tới Yamanaka Vie căn bản không muốn đương Hokage. Cái này đánh loạn Narashikaku toàn bộ kế hoạch. Nguyên tắc trong lần này Hokage tuyển chọn, Orochimaru cùng Danzo là quan hệ hợp tác. Orochimaru muốn làm trên Hokage tốt có quyền điều động tài nguyên cung hắn nghiên cứu. Mà Danzo chính là muốn thông qua điều khiển Orochimaru vào từng bước trưởng khống Mộc Diệp. Mà khi dưới, tại Hokage tuyển cử đệ nhị ngày Danzo hay là tìm trên Orochimaru, cũng đưa ra hợp tác. Bây giờ Orochimaru không giống với nguyên tắc thời kỳ. Yamanaka Vie cho hắn cung cấp một ít kỹ thuật cùng tưởng tượng, đã đầy đủ hắn nghiên cứu. Vì vậy Orochimaru đối với, đúng, đương Hokage cái này loại sẽ trễ nãi hắn thời gian sự tình không có một chút hứng thú. Nhưng ngay khi hôm qua ngày, Yamanaka Vie đặc biệt đến tìm Orochimaru, nhượng Orochimaru thả ra trong tay thí nghiệm, phối hợp hắn hãm hại Danzo một lần. Orochimaru mới đầu có chút không muốn. Hắn đối với, đúng, đệ nhất tế bào nghiên cứu đến rất mấu chốt mức độ. Không muốn lãng phí thời gian. Yamanaka Vie đoán được Orochimaru sẽ cự tuyệt. Vì vậy quả quyết lấy ra một cụ Jesu trắng thi thể. Orochimaru quan trắc qua Jesu trắng thi thể đặc tính sau nhãn thần thả quang. Jesu trắng đặc thù thân thể đối với. Đúng, Orochimaru mà nói sức hấp dẫn quá lớn. Orochimaru quả quyết đáp ứng Yamanakavie yêu cầu. Cứ như vậy Danzo vẫn là cùng Orochimaru đạt thành hợp tác. Vì vậy là Orochimaru lên chức. Danzo mới có thể tới Yamanaka nhất tộc. Nhượng Yamanakavie rời khỏi tuyển cử. Giảm bớt một cái Hokage vị có lực người cạnh tranh. Konoha toàn bộ điều trị hệ thống. Cái yêu cầu này quá mức. Danzo lắc đầu một cái. Trực tiếp cự tuyệt. Sau đó chính là hai người cãi vã. Yamanaka Inoichi cùng Akimichi Chuza ở một bên nghe buồn ngủ. Cuối cùng tại vài chục phút đàm phán sau xong đạt thành nhận thức chung. Danzo trực tiếp đem Konoha bệnh viện quyền khống chế giao cho Inosika Châu Tam Tộc. Inosika Châu Tam Tộc tại trước ngày mai tuyên bố Yamanakavie rời khỏi tuyển cử. Hơn nữa tại tiếp dưới tuyển cử trong không thể Namikaze Minato. Tuyển cử thứ tư ngày. Yamanaka Inoichi đại biểu Yamanaka nhất tộc ngay trước mọi người tuyên bố. Yamanakavie rời khỏi Hokage tuyển cử. Lý do là Yamanakavie tuổi tác quá nhỏ. Tư cách và sự từng trải chưa đủ. Yamanaka Inoichi cái lý này do tìm rất hoàn mỹ. Dù sao Yamanakavie thật chỉ có 14 tuổi. Chẳng qua là bị mọi người theo bản năng coi thường. Tại Yamanakavie rời khỏi tuyển cử sau. Có thể thành là Hokage chỉ còn dưới Namikaze Minato cùng Orochimaru. Thứ tư thiên tuyển rơi Yamanakavie đột nhiên rời khỏi nhượng Konoha các đại gia tộc không kịp ra. Tay, cho nên thứ tư ngày số phiếu cũng không có gì thay đổi. Thứ năm thiên tuyển rơi số phiếu xảy ra biến hóa lớn. Bởi vì Danzo vận hành, Konoha trong tiểu hình gia tộc đều lựa chọn Orochimaru. Orochimaru tại một ngày số phiếu vượt qua Namikaze Minato. Xa xa dẫn trước, Minato Kaka. Người thế nào không có chút nào sốt ruột. Thứ ba sân huấn luyện. Yamanakavie nhìn xem Vân Đạm Phong khinh Namikaze Minato hỏi. Vie, người đừng nói là lời nói mát. Minato nhất định là nhìn tương đối lạnh nhạt. Người cũng đừng kích thích hắn. Kusinai chừng liếc mắt Yamanakavie sau nói đến. Kusinai tỷ tỷ ngươi hiểu lầm. Ta là muốn nói liền hiện nay tới tình huống. Minato Kaka hoàn toàn không cần lo lắng. Yamanakavie liền vội vàng cùng Kusinai giải thích. Vì cái gì không cần lo lắng. Tình huống bây giờ đối với. Đúng, Minato mà nói rất bất lợi a. Kusinai có chút kỳ quái hỏi. Rất đơn giản. Bởi vì Minato Kaka là dân thường nhẫn giả. Konoha cao tầng một dạng đều là gia tộc nhẫn giả. Dân thường nhẫn giả rất khó xuất đầu. Thật vất vả dân thường nhẫn giả trong ra một thiên tài. Konoha bình dân và phổ thông nhẫn giả nhất định sẽ Minato Kaka. Cùng thôn dân, phổ thông nhẫn giả so với gia tộc nhẫn giả cơ số quá ít. Cuối cùng nhất định là Minato Kaka chiến thắng. Yamanakavie đem nguyên tắc trong Namikaze Minato. Có thể làm chọn đệ tứ Hokage nguyên nhân chủ yếu nói cho Kusinai nghe. Nhưng là bây giờ Minato số phiếu rơi ở phía sau nhiều như vậy. Ta vẫn rất lo lắng. Kusinai có chút buồn buồn không vui nói đến. Kỳ thực Orochimaru-san căn bản cũng không nghĩ đường Hokage. Kusinai tỉ tỉ, người cứ yên tâm đi. Yamanakavie không muốn xem Kusinai sầu mi khổ kiểm bộ dáng. Dứt khoát nói ra Orochimaru ý nghĩ. Nghe được tin tức này. Một mực không có phản ứng gì Namikaze Minato nhướng mày một cái. Đối với. Đúng. Yamanakavie hỏi. Vie. Người nói Orochimaru tiền bối hắn không muốn làm Hokage. Đây là chuyện gì xảy ra? Mặt chữ ý tứ chứ. Orochimaru-san có hắn việc cần hoàn thành. Đường Hokage với hắn mà nói hoàn toàn chính là lãng phí thời gian. Vie người đối với. Đúng, Hokage không có hứng thú. Jiraiya lão sư cũng không muốn đường Hokage. Sakumo tiền bối cũng giống vậy. Hiện tại thậm chí ngay cả Orochimaru tiền bối cũng không muốn đường Hokage. Đây chẳng phải là nói ta khoảng thời gian này mất công lo lắng. Kusinai nghe vậy có chút không dám tin tưởng. Chính là như vậy, Hokage, cái này, cái vị trí ngay từ đầu cũng chỉ có Minato Kaka muốn làm. Bất quá liền coi như chúng ta muốn cùng Minato Kaka cạnh tranh, cơ hội cũng không đại. Sự tình quả nhiên giống như Yamanaka Viên nói tới như vậy. Thứ 6 thiên bình dân cùng phổ thông nhẫn giả phát lực. Namikaze Minato tỷ lệ không ngừng tăng lên. Vượt qua Orochimaru. Thứ 7 ngày. Konoha lớn nhất hai cái gia tộc. Uchiha cùng Hyuga đều lựa chọn Namikaze Minato. Khi nhìn đến Uchiha cùng Hyuga bỏ phiếu sau, Yamanaka Viêm minh bạch vì cái gì Namikaze Minato vẫn luôn bình tĩnh như vậy. Nguyên lai hắn đã sớm trong bóng tối giải quyết Uchiha cùng Hyuga. Cứ như vậy đệ tứ Hokage vị trí rốt cuộc bụi bặm lắng xuống. Cùng nguyên tắc trong một dạng, đệ tứ Hokage vẫn là Namikaze Minato. 1556943 2. HTML hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.